Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1063, kể lại. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng trên đường em chạy trốn thì bị một người theo dõi. Khi đang xâm phạm em, anh ta bị A Kha đuổi theo giết chết. Nhưng A Kha bị kết tội phòng vệ quá đáng, phải vào tù. Thu Liên nức nở nói. A Nguyệt, em cũng biết mình không xứng với anh. Bởi vì quá khứ của em quá không thể chịu đựng nổi. Em giống như một con kiến sống trong địa ngục. Chật vật thoát khỏi địa ngục khủng khiếp. Nhưng không ai muốn giúp đỡ em. Chiến Hàn Quân nhắm mắt lại. Vừa thương cảm vừa đồng cảm với người phụ nữ này. Người phụ nữ này đáng thương. Nhưng cũng rất đáng hận. Thu Liên kể lại. Cuối cùng em cũng gặp được anh. Em cứ nghĩ thời kỳ khổ tận cam lai của mình đã đến. Nhưng không ngờ A Kha lại xuất hiện. Anh ta dọa em quay lại với anh ta khi Thu Liên nói điều này. Cô ta đột nhiên mất kiểm soát. Nước mắt lăn dài. Làm sao em có thể đi theo anh ta được? A Nguyệt, anh nhìn những vết sẹo trên người em đi. Tất cả đều do anh ta để lại. Thu Liên sắn váy lên. Những vết sẹo kinh hoàng trên đùi và đủ loại vết bỏng khiến Chiến Hàn Quân cau mày. Thu Liên cầu xin Chiến Hàn Quân. A Nguyệt, em cầu xin anh, đừng đẩy em trở lại địa ngục, được không? Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt mang theo vẻ uy hiếp. Hãy thành thật trả lời tôi một vài câu hỏi. Thu Liên gật đầu. Tôi không phải chồng cô, phải không? Thu Liên do dự. Sự tuyệt vọng và không muốn trong mắt cô ta dâng lên. A Nguyệt, em nhặt anh về chỉ để làm chồng em thôi. Nếu không, làm sao em có thể nuôi anh vô ích 3 năm? Câm miệng, Chiến Hàn Quân khàn khàn. Thu Liên co người lại và sợ hãi nhìn anh. Dáng vẻ nổi cơn tam bành của anh khiến người ta có cảm giác cận kề cái chết. Chiến Hàn Quân trầm giọng lại. Mặc dù giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cái lạnh băng bao trùm lấy anh lại càng lạnh hơn. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai. Nước mắt của Thu Liên đang rỉ rả. Và mọi khao khát của cô dường như tan biến thành một bong bóng xinh đẹp. A Nguyệt, anh không thể làm chuyện này với em. Nếu anh còn bỏ rơi mẹ con em, thì mẹ con em thực sự chỉ có một ngõ cụt. Kỹ năng độc nhất của phụ nữ. Một là khóc. Hai là gây rắc rối và ba là treo cổ. Chiến Hàn Quân trong mắt đầy kinh tởm. Cô lợi dụng tôi mất trí nhớ để lừa dối tôi, Thu Liên. Theo lý mà nói, tôi bắt cô chết 10 lần vẫn chưa đủ. Giọng anh lạnh lùng vô cùng. Tuy nhiên, dù sao cô cũng là ân nhân của tôi và Lâm Miên. Tôi không thích nợ ân huệ của người khác. Tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của A Kha. Từ nay, tôi và cô trở lại như xưa. Không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thu Liên giống lên một cách cuồng loạn. Nhưng Hổ Tử là con trai của anh. Cô ta chỉ có con át chủ bài này. Chiến Hàn Quân hai mắt đông cứng lại. Ở bệnh viện sao không lấy máu? Thu Liên hơi giật mình. Tự hỏi tại sao anh lại đột ngột đưa ra vấn đề này. Chiến Hàn Quân hỏi rồi trả lời. Bởi vì cô sợ tôi phát hiện ra sự thật rằng con hổ không phải là máu mủ của tôi, đúng không? Thu Liên lắc đầu. Không phải như vậy. Hổ Tử thực sự là con trai của bạn. A Nguyệt, hãy tin em. Mẹ, bố. Hổ Tử đứng ở cửa. Giọng nói non nớt cắt ngang cuộc cãi vã giữa Chiến Hàn Quân và Thu Liên. Chiến Hàn Quân nhìn Hổ Tử. Thân hình nhỏ bé. Đứa trẻ bẩm sinh mắc chứng rối loạn đông máu. Trong lòng anh dâng lên một tia thương cảm. Đưa con trở về phòng. Chiến Hàn Quân ra lệnh, Thu Liên cảm thấy nhẹ nhõm và ôm con bỏ đi. Đêm đó, Chiến Hàn Quân đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Nhìn thẳng về phía trước. Cách chương.